Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 395, sa sút người bảo vệ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, đó là cái gì? Một cái đám mây tường long, một người con mắt trái có thẹo ma cổ võ sĩ, chỉ ngoài mấy cây số hướng xuống phi hành ánh sao long Iragon. Ồm ồm hỏi, phía trên thật giống như, còn cưỡi một người khác tùy tùng nói. Tên này tùy tùng hiển nhiên là máu thịt nguyền rủa trọng độ người lây. Toàn thân cao thấp da loang lổ không chịu nổi, một khối to lệ nham thạch da thịt, một khối mềm mại máu thịt, trần trụi trên ngực mặt vết sẹo đầy vài, một đảo đang đáp một đảo. Cũng không biết hắn kết quả trải qua nhiều ít chiến trận chém giết. Không phải ma cổ nhân, ta chưa từng gặp qua như vậy sinh vật. Giống như là, hắn tổ chức một lát chọn lời. Giống như là bị cướp miếng vảy, bôi một tầng trắng tất rực rỡ người cá. Lôi thần nhìn chăm chú một lát, thẳng đến ánh sao long biến mất ở rừng cây rậm rạp tàng cây sau mới lắc đầu một cái. Đưa ra to lớn bàn tay nói, cho ta đồ, bà nhãn võ sĩ lập tức ở bên hông trong cái bọc lục lọi. Móc ra một quyển mài tổn nghiêm trọng giấy bằng da dê bản đồ. Đưa cho hắn, lôi thần mở bản đồ ra, tỉ mỉ kiểm tra liền. Đây là một tấm cẩm tú cốc đạt tới chung quanh địa khu bản đồ. Phía trên tiêu vẽ liền ma cổ tất cả đại quân phiệt phạm vi hoạt động. Còn bao gồm người gấu trúc, rực rỡ người cá đạt tới hồ tôn tụ cư điểm đồ kỳ. Nhất là ghi rõ cao cấp người bảo vệ lai chưa biến mất trong đoạn thời gian đó. Dẫn ma cổ nhân, ở vùng lân cận địa khu xây dựng tất cả dùng để gửi titan thiết bị điện đường vị trí xác thực. Phần lớn điểm nhỏ phía dưới, cũng đánh dấu có, đã do thám rõ, đuôi tập trung. Cũng viết đầy rậm rạp chằng chịt tập trung rõ ràng. Lôi thần ngẩng đầu xem ánh sao long biến mất phương hướng. Ngón tay ở trên bản đồ hoa động mấy cm. Nhẹ nhàng gật một cái ánh sao long hạ xuống quỹ tích điểm cuối. Nơi đó là một phiến ở vào cẩm tú cốc bắc phương dưới chân núi rừng rậm. Đã tập trung minh, không có một vật. Lôi thần trầm tư một lát. Trầm ngâm nói. Chúng ta qua bên kia xem. Dứt lời hắn chuyến trước thật dày lá rơi tầng. Đi về phía trước. Hai người tùy tùng gánh lên thi lễ vũ khí. Bước đuổi theo. Đi tới trước trong quá trình. Cái đó trần chuồng lồng ngực võ sĩ tựa hồ muốn nói gì. Nhưng muốn nói lại thôi. Thế nào? Măng. Lôi thần nhận ra được tùy tùng khác thường. Bước chân không ngừng. Lên tiếng hỏi. Được gọi là măng ngực Trần Đại Hán trần chờ nói, thuộc hạ không biết nên không nên nói. Nói, lôi thần đưa tay đi rút ngăn cản ở trước người thân. Cây, đủ có loài người lớn bằng bắp đùi thân cây, lại bị hắn không tốn sức chút nào gãy vứt xuống một bên. Măng cùng cái đó ba nhãn võ sĩ hai mắt nhìn nhau một cái. Trả lời, đại nhân, 7 năm qua. Dấu chân của ngày phân bố cẩm tú cốc mỗi một tòa núi non trùng điệp. Có thể, hắn trùng trùng thở dài. Chúng ta không tìm được lai đần. Ở ma trong cổ ngữ, lai đần ý là chủ nhân lai. Là đối với cao cấp người bảo vệ lai kính xưng. Nói tới chỗ này, cái này dáng người kinh người ma cổ đại hán cúi đầu nhìn về phía cánh tay phải. Trong mắt lộ ra một chút buồn bã. Ở đó thép dòng chế tạo bảo vệ tay chính giữa. Có một cái đặc thù tươi sáng thị tộc huy hiệu. Đó là lôi thần thuộc quyền thị tộc ký hiệu hắn vị kia chết tại gần thần tay quân phiệt phụ thân. Lãnh đạo ma cổ thị tộc. Chúng ta cần phải làm. Cần phải đang. Măng cắn răng. Chúng ta cần phải làm Đông Sơn tái khởi. 7 năm trước. Chia cắt một phe lôi thần cha gặp phải gần thần phản bội. Gặp thảm sát hại, thị tộc khoảnh khắc gian sụp đổ làm tan rã, bị còn lại quân phiệt chia cắt hầu như không còn. cơ hồ tất cả mọi người đều trốn đi những thứ khác thị tộc tị nạn. Chỉ có Măng cùng mấy tên trung thành Cảnh Cảnh võ sĩ vẫn giữ ở Lôi Thần bên người. Bọn họ mong đợi, cũng khát vọng báo thù. Bọn họ tin chắc, một ngày kia Lôi Thần có thể dẫn bọn họ rửa nhục trước. Hắn có năng lực như vậy. Nhung mã cả đời Lôi Thần mặc dù trẻ tuổi, nhưng là thanh danh hiển hách mãnh tướng. Cho dù thân ở nhỏ yếu thị tộc, nhưng có hắn tồn tại chiến trường, liên liên chiếm cứ hai mặt trang điện, Thất Tinh Điện và Vĩnh Xuân Đài quân phiệt ba cự đầu cũng kiêng kỵ không thôi. Có thể Lôi Thần cũng không có mở ra báo thù, mà là mang bọn họ trên mảnh đất này lưu lãng tứ xứ. Tìm mất tích mấy ngàn năm người bảo vệ Lai Đần. Tại sao? Măng đối với Lôi Thần quyết định tràn đầy nghi vấn. Hắn rõ ràng có thể chỉnh hợp tơi tả thị tộc, lấy được vẫn đối với trước chủ trung thành Cảnh Cảnh tộc nhân giúp đỡ. Trừng trị tất cả phản đồ, Đông Sơn tái khởi à? Cái nghi vấn này đã ở Măng trong lòng đè ép dòng dã 7 năm, thời khắc hành hạ hắn, để cho hắn không ói khó chịu. Măng, ngươi đi theo ta đã bao nhiêu năm? Lôi Thần đột nhiên hỏi. Măng sững sốt một chút, không rõ ràng chủ nhân tại sao biết cái này sao hỏi. Nhưng vẫn là không chút nghĩ ngợi đáp. 19 năm, từ ta bị trước chủ nhiệm mệnh là ngài cận vệ, đến nay đã có 19 năm. Trước 12 năm bên trong, ngươi theo ta nam chinh bắc chiến, vào sanh ra tử, 7 lần là ta bị thương, 3 lần là ta chặn một kích chí mạng. Cái này 7 năm qua, ngươi không có câu oán hận nào đuổi theo ta, dù cho ta đã không còn là đã từng cái đó cao cao tại thượng quân phiệt chi tử. Những thứ này, ta cũng nhớ. Lôi Thần thanh âm hết sức ôn hòa, lại có kiểu khác thâm hậu tình cảm ẩn vào trong đó. Măng bước chân không khỏi dừng một chút. Phụ thân sau khi chết, ta một mực đang suy tư, chúng ta kết quả là thế nào? Ở ngươi chết ta sống trong chiến tranh, ở nhĩ ngu ngã trá chính trị trong xung đột, ở chưa bao giờ gián đoạn phân tranh bên trong, chúng ta sống uổng liền mấy ngàn năm thời gian. Măng, đây là một loại khinh nhờn, thà nói tiết độc chúng ta đã sớm mất đi tín ngưỡng, không bằng nói là đang khinh nhờn tự chúng ta. Khinh nhờn ma cổ cái này không có gì sánh kịp to lớn trong thân thể, hàm chứa vô cùng vô tận tiềm năng. Ta muốn đi tìm một cái đáp án, một cái chung kết loạn như, có thể làm cho ta bát loạn dù sao. Khuông Phù Chánh Đạo câu trả lời. 7 năm qua, cái này còn là Lôi Thần lần đầu tiên đối với dưới tay mình cởi trần tiếng lòng. Măng trong lòng ẩn có tâm trạng khác thường lưu truyền, không biết nên làm thế nào trả lời. Không thể làm gì khác hơn là lắc đầu thở dài nói. Tín ngưỡng, đại nhân, Lai Đần mất tích đã có mấy ngàn năm dài. Nếu như chủ nhân còn ở đó, lại làm sao sẽ? Một bên Ba Nhãn võ sĩ nói tiếp. Đối với chúng ta gặp khổ nạn thì làm như không thấy đâu. Lôi Thần vẹt ra ngăn cản ở trước người cuối cùng một đoàn bụi cây. Đi ra rừng rậm tuyến, đứng ở ánh mặt trời chiếu khắp xuống Cẩm Tú ốc giá bên trong. Ngẩng đầu nhìn lên nóng rực mặt trời rực rỡ, nhẹ giọng nói, ta tin chắc hết thảy các thứ này đều là chủ nhân khảo nghiệm. Chính là chỗ này, phía dưới rừng rậm xanh tươi tốt. Lá rơi thật dày một tầng, tự nhiên sinh vật đậu trong đó, hiển nhiên là một phiến rất hiếm vết người thế ngoại đào nguyên. Ang Ma phát động áo thuật thị giác, ở giữa không trung bốn phía quét nhìn, ánh mắt cuối cùng như ngừng lại vậy, cổ yếu ớt hơi thở truyền tới phương hướng lên. Có thể nơi đó chỉ là một mảnh đất thế chênh lệch tạo thành nham thạch đứt đoạn, ước chừng mười mấy mét cao. Là một mặt sinh mấy cây ương ngạnh ven núi cây núi cao chót vót. Hắn cưỡi Iragon đến được nơi đó. Bất kể tiêu hao về phía áo thuật thị giác pháp thuật bên trong bơm vào ma lực, cuối cùng phát giác khác thường. Nơi này tồn tại một cái bị ma pháp giấu hình tích vào miệng. Hắn nhảy xuống thú cưỡi. sau khi hạ xuống đứng ở không thể nhận ra ẩn hình lập trường trước tỉ mỉ dò xét. Nếu không phải miếng vải cùng cao cấp người bảo vệ lai giữa liên lạc, hắn tuyệt đối không tìm được nơi này. Không thể không nói, truyền thừa từ Titan ma pháp vẫn là có chỗ có thể lấy. Salatat nói ra hắn tiếng lòng. Cho nên nói cái đó tự mình phong bế ngu xuẩn đang ở bên trong. Salatat, người tự đại để cho ta cảm thấy không biết làm sao. Angma khẽ cười một tiếng. Bắt đầu giải trừ ẩn hình lập trường. Chẳng lẽ ta nên khóc trước cầu ngươi đừng để cho Lai thanh trừ ta? Được rồi, ngươi liền thức tỉnh hắn cũng không làm được. Angma không tuân theo. Đem Lai từ xa sút bên trong thức tỉnh, quả thật không phải một chuyện dễ dàng chuyện, nhưng hắn hết lòng tin mình có thể thành công. Đối phương nếu như biết được cái thế giới này đang gặp phải uy hiếp, tuyệt sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc. Ở Angma phá ẩn hình pháp thuật thời điểm, Iragan phát ra một tiếng dài ngâm, hóa là điểm điểm tinh mang, tiêu tán ở trong không khí. Quân phiệt tề phi thủ hạ những cái kia bí thuật sư thủ đoạn bất phàm. Không chỉ có đem Iragan từ Narak động cơ phòng ngự cơ chế bên trong chóc liền đi ra. Còn lau tiêu mất Lai lưu lại nơi này cái áo thuật sinh mạng thể ở giữa tất cả chương trình dự tính. Giống như lần đầu điều khiển áo thuật con rối như vậy. Mặc dù quá trình xa so phức tạp kia hơn. Nhưng Angma rót vào Iragan thân thể Samuel tinh hoa, như cũ khiến cho hắn trở thành cái này áo thuật sinh mạng thể chủ nhân. Bởi vì đặc biệt hình thái sinh mạng, Iragan có thể hóa là tinh thuần ma lực tiến vào hắn thân thể. Nhưng con đường phía trước không biết, hắn đành phải đem Iragan ở lại bên ngoài, để tránh cái gì phòng ngự cơ chế thương tổn tới cái này thật vất vả có được mạnh mẽ cánh tay giúp. Chốc lát sau, ẩn hình pháp thuật tuyên cáo tiêu trừ, một người vô cùng cái ma cổ phong cách hoặc là nói. Lai đần dưới quyền tạo vật phong cách cung điện vào miệng, xuất hiện ở trên núi cao chót vót, Angma xác nhận không có những cơ quan khác phòng ngự sau đó. Đẩy ra vừa dày vừa nặng cửa, đi thẳng vào, dọc theo nghiêng xuống dưới nấc thang thu dọn cấp xuống. Trong lối đi tràn đầy mục nát mùi, nhưng lại vẫn đèn đuốc sáng rực, khảm nạm ở trên vách tường đèn ma pháp cái tản ra ánh sáng nhu hòa. Chiếu sáng thông hướng u ám con đường phía trước, giữ sạch sẽ pháp thuật tựa hồ đã mất đi hiệu lực. Bụi bặm tích tụ thật dày một tầng, nhỏ nhẹ bước chân mang theo hàng loạt bụi bặm, làm như trên dưới sôi trào cự long vậy ở trong lối đi tràn ngập đứng lên. Rất dài đi tới trước sau đó, Angma đi tới một nơi giống như tĩnh thất dưới đất không gian. Mái vòm cực cao, bốn vách khắc phiền phức phù văn. Trong bóng tối, một cái hình dáng đặc thù giống như lốc cần to lớn người khổng lồ. Lẳng lặng quỳ một chân trên đất, ngưng mắt nhìn mặt đất. Nếu không phải vậy đôi lóe lên tia sáng cặp mắt chiếu sáng quanh mình. Muốn ở ngưng trệ trong bóng tối tìm được con vật khổng lồ này còn à thật không dễ dàng. Hắn một hơi một tí, đỉnh đầu, hai vai rơi đầy bụi bặm, cũng không biết đã giữ cái tư thế này nhiều ít thế kỷ. Salatat khác thường cũng không nói gì. Ngươi sợ? Ang ngang ở đáy lòng khiêu khích thức hỏi một câu. Salatat không có trả lời. Hắn tiến lên mấy bước, cao giọng mở miệng nói. Tôn quý cao cấp người bảo vệ Lai, ta tới tìm kiếm sự giúp đỡ của ngài. Trong bóng tối to lớn người khổng lồ một hơi một tí. Angma nhíu mày một cái, vì tránh cho thất lễ, duy trì mấy chục thước khoảng cách, vòng quanh phòng khách đi một tuần, chuyển tới Lai chính diện. Thi lễ nói, Lai, ta tới tìm xin giúp đỡ. To lớn người khổng lồ vẫn là không nói tiếng nào. Ngược lại thì Salatat cười trên sự đau khổ của người khác thanh âm từ đáy lòng vang lên. Ha ha, hắn không để ý tới ngươi. Angma cắn răng, đưa tay phải ra, xòe bật tay ra, đem cùng lòng bàn tay kết làm một thể no đom mu miếng vải hiện ra cho xa xa người khổng lồ nham thạch. hắn tin tưởng cái này cái miếng vảy nhất định có thể đưa tới sự chú ý của đối phương. Bởi vì Nodomu ban phúc, cùng lai như nhau, giống vậy đến từ Titan Amanthun, mà hắn tiếp nhận Titan lực quán chú quá trình, cũng là do lai tự mình chủ trì. Ta nhận được cổ lực lượng này, người phàm, ngươi là từ đâu được buông ta ra? Lai chậm rãi ngẩng đầu lên, nhưng lưu chuyển đến Angma trên ngực, ánh mắt lại đột nhiên hơi chậm lại. Tựa hồ phát giác cái gì, khốn hoặc tự lẩm bẩm, đây là hủ hóa thật thể. Angma thở phào nhẹ nhõm, gật đầu một cái, có thể rất dài chờ đợi, cũng không có cùng tới nói tiếp. Lai nhìn hắn một lát, không biết đều suy nghĩ chút gì, hay hoặc là không muốn gì hết. Ánh mắt về lại lặng yên, lại lần nữa cúi đầu, lâm vào ngưng trệ một cái giống vậy yên lặng. Angma khốn hoặc nhẹ giọng kêu nói, Lai, Lai không có cho dư hắn bất kỳ đáp lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-CAP-NOI-TSAN-NOI-TSAI-DO-NOI-TSI-THE-LOAI-GIỞ-SỰ. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ